Nhiếp Vân sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của đối phương, lúc này hắn mới hiểu được nàng đã suy nghĩ nhiều. Xem ra nha đầu này cho rằng mình dùng phương pháp luyện hóa Hỏa Long Chi Linh để uy hiếp nàng gả cho mình. Thật đúng là biết suy nghĩ nhiều a. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta không có hứng thú đối với ngươi. Mới vừa rồi không nói với ngươi, đó là bởi vì không xác định được thể chất của ngươi thế nào, cho nên không có biện pháp nói. Ta chiến đấu với ngươi chính là muốn nhìn thấy rõ tu vi và thực lực của ngươi, muốn làm ra phương án luyện hóa tốt nhất cho ngươi. Cười khổ lắc đầu, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái, một đạo ý niệm truyền tới, chính là phương pháp luyện hóa Hỏa Long Chi Linh. Đúng như hắn nói vậy, mới vừa rồi sở dĩ hắn chiến đấu với vị Bích Nhi tiểu thư này đúng là bởi vì muốn hiểu rõ thể chất và năng lực của đối phương. Thể chất và thực lực của mỗi người khác biệt, khi đó phương pháp luyện hóa cũng sẽ không giống nhau. Muốn nhanh chóng luyện hóa được cái Hỏa Long Chi Linh này thì chỉ có thể hiểu rõ tu vi và thể chất của đối phương thì mới có thể dịnh ra phương pháp tốt nhất. Nếu như đối phương đứng đó bất động, để cho lực lượng của Nhiếp Vân di chuyển trong cơ thể của nàng một lần, như vậy hắn cũng có thể biết rõ. Thế nhưng làm như vậy, nhất định đối phương sẽ không muốn. Cho nên lúc này hắn mới động thủ, lấy phương thức chiến đấu, thăm dò cho rõ ràng. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là có tư tâm, đối phương không phòng bị chút nào, nhất định sẽ thi triển ra chiêu số mạnh nhất. Trong đó hỏa diễm đặc thù của Hỏa Thần Tông tự nhiên cũng sẽ phải xuất ra, cũng để cho hắn có cơ hội công khai quan sát, quyết định phương án cho ta. Nghe được câu ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú đối với ngươi. Mấy chữ này khiến cho Bích Nhi tiểu thư thiếu chút nữa tức giận mà bạo phát. Nàng cố nén lửa giận trong lòng, lại nhìn tới tin tức mà đối phương truyền tới trong đầu. Nhìn qua một hồi, nàng không nhịn được có chút sững sờ. Phương án luyện hóa này vô cùng cặn kẽ, thậm chí ghi rõ đường tắt vận chuyển chân khí của nàng. Nếu như không biết tu vi và chân khí của nàng, chuyện này căn bản sẽ không làm được. Chuyện này thật sự là phương pháp mà đối phương vừa mới lập ra hay sao? Nếu như quả thật là như vậy, quả thực nàng đã trách lầm đối phương. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Bích Nhi tiểu thư đỏ lên, có chút lúng túng.